Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Cự Cổ Trọng Phong, 9, chương 214, Cự Cổ Trọng Phong, 9, trong bóng đêm, nàng xem hướng phong mạch, theo của nàng góc độ, chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của hắn, rộng rãi ngoại bào mây bay nước chảy lưu loát sinh động thông thường. Khoan bào tay áo, bị gió thổi phồng dậy. Đây là cái kia đã từng Trọng Quỳ phi thường thích phong mạch. Là mộng lý cái kia nói vô luận như thế nào đều sẽ bảo hộ của nàng phong mạch. Theo nhìn lần đầu thấy hắn thời điểm, liền cảm thấy hắn không có hảo ý, đều không phải người lương thiện, bởi vậy lập tức đưa hắn đuổi đi. Người như vậy, cho dù sẽ không nguy hại bản thân, cũng không phải hẳn là giữ ở bên người. Đây là đương thời Trọng Quỳ trong óc bên trong cái thứ nhất ý tưởng. Cũng lập tức phó chư hành động, nàng hoàn toàn thật không ngờ, cái kia bị nàng vô tình đuổi đi nhân, hiện tại sẽ nghĩa vô phản cố xuất hiện đến bảo hộ nàng. Mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì, mặc kệ nàng thế nào đối đãi hắn, chỉ có phong mạch mới có thể như thế. Trọng Quỳ âm thầm cắn răng, lúc này đây hắn giúp nàng, có cơ hội, nhất định sẽ hướng hắn giáp mặt nói lời cảm tạ, hiện tại không thời gian. Trọng Quỳ lập tức thừa dịp những cao thủ đều vây đi qua khe hở. Nhanh chóng lẻn vào Cầm Quỳ Uyển Trung, bước vào tường viện khoảnh khắc, nàng nghe được phong mạch thanh âm, bởi vì ban đêm rất yên tĩnh, cho nên của hắn thanh âm phá lệ rõ ràng truyền vào nàng trong tai. Cùng đại nhân cáo biệt sao, ta cùng tiểu lâu liền khởi hành phản hồi nước Yên, mấy năm nay đại nhân chiếu cố ân tình, chúng ta suốt đời không quên. Tương lai như có cơ hội, lại báo đáp đại nhân đi, hắn phải đi. Hiện tại sao, gấp gáp như vậy, Trọng Quỳ dựa lưng vào môn, cái gáy để ở trên cửa. Hắn là vì hiện tại đường đột xuất hiện, bất đắc dĩ mới đưa ra cáo biệt. Bằng không, không có đường đường chính chính lý do, Trọng Phong nhân làm sao có thể buông tha hắn. Nhưng là còn không có cùng nàng cáo biệt a, hắn một lòng vướng bận Trọng Quỳ. Cứ như vậy bất cáo nhi biệt sao? Phong mạch công tử không cùng ta nhóm cùng đi Hàm Dương sao? Trọng Phong trong thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc. Đây là một cái bí hiểm nam nhân. Các vị này chủ, khiến đại nhân thất vọng rồi. Phong mạch cười nói. Tại hạ chúc đại nhân tiền đồ giống như cẩm. Sớm ngày đạt thành mong muốn. Ha ha, Trọng Phong cúi đầu nở nụ cười hai tiếng. Chậm rãi hướng phong mạch phương hướng đi rồi một bước, phong mạch bình tĩnh khuôn mặt, có một tia khẩn trương cùng đề phòng, nhưng không có rất rõ ràng, giấu ở ống tay áo bên trong nắm tay, lặng lẽ nắm đứng lên, ở Trọng Phong trước mặt, không dám có một tia khinh thường, hắn cùng tiểu lâu thân phận, ở Trọng Phong trước mặt là giấu giếm không được, huống chi tiểu lâu cùng Trọng Phong có huyết hải thâm cừu. Trọng Phong sẽ có dễ dàng như vậy thả bọn họ rời đi sao? Thả hổ về rừng, cũng không phải là Trọng Phong luôn luôn là mơ siêu, phong mạch. Ta thật coi trọng ngươi, nếu như ngươi tài cán vì ta sử dụng, tương lai tiền đồ không có ranh giới, Trọng Phong chính là đi về phía trước một bước. Liền không có tiếp tục đi, phong mạch lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vẫn như cũ bất động thanh sắc cười nói. Phong mạch cả đời không trục danh lợi, chán ghét quyền quý, duy nhất hy vọng, đó là cùng sở yêu người dắt tay thiên nhai, cầm sắt cùng minh mà thôi, đại nhân làm gì cưỡng cầu. Đáng tiếc Trọng Phong khẽ lắc đầu, như người giống nhau nhân tài, thế gian này cũng không nhiều, phong mạch nâng lên đôi mắt. Tinh tế nhìn chằm chằm Trọng Phong nhìn một lát, lập tức nhàn nhạt mà cười, đại nhân như lo lắng. Phong mạch khả đem mất hồn cầm lưu lại, mất hồn cầm là hắn vũ khí. Trọng Phong không chịu bọn họ rời đi, chẳng qua là kiêng kỵ thực lực của bọn họ, tương lai trở thành nước Yên trợ lực, gây bất lợi cho hắn. Trọng Phong a Trọng Phong, thiên hạ này dữ dội to lớn, bọn họ, bị cho là cái gì? Tần quốc sớm hay muộn là hắn vật trong bàn tay, hắn vẫn còn là như thế cẩn thận. Hết chương.